Đao kiếm thần hoàng, chương 31, 10 hạt giống tuyển thủ, gocchuyenaudio.com, đám nhóc con, nếu các ngươi đến đông đủ rồi thì hãy tự giới thiệu đi. Từ hôm nay trở đi lão tử chính là tổng giáo sư của các ngươi, phụ trách mọi việc trong một năm tu luyện thi kiểm tra của tất cả đệ tử ký danh Đông Viện. Tên của lão tử là Vương Tuyệt Phong, hiện là đệ tử tam đại của Vấn Kiếm Tông. Nói đến đây nam nhân vạm vỡ râu ria nở nụ cười. Đám thiếu niên cảm thấy nụ cười đó khá dữ dằn, đặc biệt là răng tổng giáo viên trắng như tuyết sắc bén như đao. Vương Tuyệt Phong cười tủm tỉm nói, đám nhóc con, hãy tin tưởng ta, các ngươi sẽ nhanh chóng nhớ kỹ cái tên này. Tất cả thiếu niên đánh rùng mình, gặp tổng giáo viên kiểu này chắc trong một năm nay mọi người không dễ sống. Vương Tuyệt Phong nói, tốt rồi, xem ra các ngươi đã có giác ngộ chịu khổ, vậy tiếp theo bắt đầu nói năm viện đại tái vào năm ngày sau. Vương Tuyệt Phong vuốt râu sồm, tiếp tục bảo. Nói thật là lão tử không có hy vọng gì vào năm viện đại tái lần đầu tiên, bởi vì thực lực bình quân hay sức chiến đấu mạnh nhất của Thanh Sam Đông Viện xếp chót trong năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Bởi vậy lão tử yêu cầu các ngươi trong 10 trận so tài thắng được 2 phần vòng thứ nhất xem như là đạt tiêu chuẩn. Vương Tuyệt Phong chưa dứt lời trong võ xá đã ổ lên tiếng xì sầm như hàng chợ. Lấy được 2 phần ý là thắng 2 trong 10 trận tỷ võ. Đám thiếu niên lộ biểu tình bất bình. Bọn họ quá quan trảm tướng tiến vào Vấn Kiếm Tông, ai đều cho rằng mình là thiên tài thế nhưng bị xem thường, ra mặt cực kỳ bất mãn vì giáo viên Vương Tuyệt Phong xem thường thực lực của nhóm mình. Mặt Vương Tuyệt Phong lộ nụ cười mỉa mai đã sớm đoán trước. Đinh Hạo vuốt mũi, Đinh Hạo chợt cảm thấy Vương Tuyệt Phong há mồm ngậm miệng là lão tử, nếu mục đích là kéo thù hận thì gã thật sự làm được. Chỉ dùng một câu đã kích thích lòng háo thắng, đấu trí của các thiếu niên như đổ nắm muối vào dầu sôi, trong sân sôi sùng sục. Vương Tuyệt Phong lại hừ lạnh một tiếng, hừ, thanh âm thoải mái lấn át tiếng ồn ào tai đám thiếu niên ù vang. Các thiếu niên hoảng sợ ngừng la ó, trong võ xá đại điện trở về bình tĩnh, ngươi, còn ngươi nữa. Tổng giáo viên địa nhân tùy ý chỉ ra 10 thiếu niên trong đám người, vẫy tay nói. 10 người các ngươi lên lôi đài cho lão tử, Đinh Hạo là một trong 10 thiếu niên bị chỉ vào, vù vù vù vù vù, bóng người chợt lóe, đám thiếu niên nhảy lên lôi đài. Thiếu niên bị chỉ tên đều có thực lực mạnh nhất Thanh Sam Đông Việt, mơ hồ đã hiểu ý của Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nên là bọn họ đại biểu Thanh Sam Đông Viện xuất hiện năm viện đại tái 2 ngày sau. Ai nấy đều có tâm tính thiếu niên, có vài người thích khoe khoang tư thế bay lên thật đẹp, nhẹ nhàng như bay lượn cho thấy thực lực rất mạnh. Chỉ có Đinh Hạo là thành thật bước ra từ đám người, đạp lên bậc thang từng bước một đi lên lôi đài. Không phải Đinh Hạo cố ý điệu thấp. Thật ra Đinh Hạo thân xác cũng muốn bay lượn trên trời khoe khoang, tiếc rằng kinh hồng bộ chỉ là bộ pháp chứ không phải khinh công, trừ kinh hồng bộ ra Đinh Hạo không biết pháp môn khinh công nào khác. So với khoe khoang chẳng bằng thành thật từng bước một đi lên, để tránh mất mặt. Trong đám người có tiếng chào phúng khe khẽ, đặc biệt là Vương Tiểu Thất chỉ vào Đinh Hạo, biểu tình mỉa mai xì. gocchuyenaudio.com, sầm gì đó với đồng bản, thiếu niên Trác Nhất Phong trong vòng tròn nịnh non biểu tình âm trầm. Trác Nhất Phong cho rằng có thực lực siêu tuyệt chắc chắn có thể xếp vào năm hàng đầu toàn viện nhưng không được chọn. Bởi vậy Trác Nhất Phong nhìn 10 người lên đài, mắt lóe tia ghen tị và không cam lòng. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong nửa cười nửa không, thói uyên vốt râu sồm. Vương Tuyệt Phong tùy ý liếc 10 người, tổng giáo viên bụng đen hờ hững nói. Tuy thực lực mấy người các ngươi tạm được nhưng chỉ có thể nổi bật trong đám người luôn. 10 người các ngươi đại biểu Thanh Sam Đông Viện tham gia năm viện đại tái 2 ngày sau, vậy dù sao không thể trông chờ các ngươi có thể thắng bao nhiêu trận. Ngươi cái đầu sư cỏ, cái này thì Đinh Hạo thân xác cũng không kiềm được muốn đập chết tổng giáo viên các hạ. Vương Tuyệt Phong nói chuyện thật đáng đánh, thiếu niên đứng trên đài vốn vẻ mặt hưng phấn nghe Vương Tuyệt Phong nói xong mặt đen như lọ nồi. Bên dưới đột nhiên có tiếng hét to. Ta không phục, mọi người nhìn theo thanh âm thấy thiếu niên tên Trác Nhất Phong đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm không phục quá to. Tổng giáo viên đại nhân, ta cho rằng cách lựa chọn này không công bằng, quá qua loa. À, tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong Trác Nhất Phong bụng đen híp mắt hỏi. Nói vậy là ngươi có cách tốt hơn, đương nhiên, biểu tình Trác Nhất Phong đắc ý, hớn hở lớn tiếng nói. Ta cho rằng nên thông qua tỷ võ chọn đại biểu của Thanh Sam Đông Viện, có như vậy mới phân biệt ra ai mới là cường giả thật sự. 10 người cuối cùng chiến thắng mới có tư cách đại biểu Thanh Sam Đông Viện xuất chiến, tránh cho mấy tên thật giả lẫn lộn ra ngoài làm mất mặt Thanh Sam Đông Viện chúng ta. Đúng, cách này hay, ta đồng ý tỷ võ. Hì hì, nếu tỷ võ thì ta cho rằng thực lực tuyệt đối không thua bất cứ ai trên đài. Trong đám người truyền ra tiếng hoan hô phụ hoa, Đề nghị này được tất cả người dưới đài lớn tiếng tán đồng. Các thiếu niên ai nấy tâm cao khí ngạo, sớm uyên ông trời số một ta số hai. Trước khi vào Vấn Kiếm Tông có ai không là bảo bối của các đại gia tộc? Mọi người có thể chấp nhận kiểu nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng trực tiếp chỉ định đại biểu như vậy, ai biết có phải ngươi thiên vị hay không? Chỉ có chiến đấu trên lôi đài mới khiến các thiếu niên tâm phục khẩu phục. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng gật gù, vẫn là biểu tình đáng đánh nửa cười nửa không. Cũng đúng, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng trong 400 người tỷ võ tuyển ra 10 người thì so đến bao giờ? Vậy đi, các ngươi có ai không phục thì lên lôi đài khiêu chiến, nếu ai có thể đánh bại một trong 10 người thì được tư cách đại biểu Thanh Sam Đông Viện tham gia năm viện đại tái. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng chưa dứt lời đám thiếu niên dưới đài đã hoan hô. Đinh Hạo lắc đầu, các thiếu niên quá ngây thơ. Bọn họ không nghĩ xem Vương Tuyệt Phong có thực lực gì, ánh mắt sắc bén cỡ nào. Trước mặt nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng này, đám thiếu niên chỉ là em bé sơ sinh mới học đi, trông như gã tùy tiện chỉ 10 người nhưng thật ra là 10 đệ tử mạnh nhất trong 400 người. Đám Trác Nhất Phong nghĩ rằng bọn họ giành được quyền lợi bình đẳng nhưng sự thật là bị tổng giáo viên bụng đen thuận nước dong. Góc truyện audio.com Quyền, lợi dụng cơ hội này lập uy cho 10 người tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng chọn lên đài. Ta đến trước cho ta muốn khiêu chiến hắn. Trác Nhất Phong sốt ruột nhảy lên, biểu tình cực kỳ vênh váo nhắm ngay Đinh Hạo. Cách chương.